bán thể xác, vì vậy khi các cô nghe thấy những lời Thường Nhạc đã nói thì trong lòng lại có một loại bất an không yên. Các cô chờ mong điều đó trở thành sự thật, lại lo lắng đó chỉ là một giấc mộng hư vô mà thôi. Thường Nhạc đương nhiên cũng hiểu suy nghĩ trong lòng hai mỹ nữ. Hắn cũng không giải thích thêm, nói thẳng, gọi bà chủ của mấy cô tới đây. Một cô bé ở bên nhanh chóng chạy lên lầu. Ai ô, vị thiếu gia này, ngài tìm tôi có chuyện gì? Bà chủ quyến rũ xinh đẹp như một con bươm bướm đi về phía Thường Nhạc. Bộ ngực cao ngất kia, vì bước đi hơi nhanh nên lay động tạo thành một bức tranh sóng dập dờn. Thường Nhạc khó khăn nuốt khan, nếu như làm người đàn bà lão luyện này trên giường, thì chắc hẳn tư vị đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Bà chủ, tôi muốn mang Thái Hồng và Lan Hoa đi. Bà ra giá đi, Thường Nhạc tà ác cười nói. Nét mặt không cho phép từ chối đó khiến bà chủ ngẩn người một chút. Trong chớp mắt bà chủ cười xì một tiếng. Vị đại gia này không phải đang nói đùa với tôi đấy chứ. Chơi đùa với hai cô ấy thì có thể nhưng họ đứng đầu bảng vàng của chúng tôi. Nếu như, ra giá đi, sắc mặt Thường Nhạc vẫn bình tĩnh như cũ. Thần thái kia giống như đang nói chuyện với người bán hàng ở chợ vậy. Được rồi, tôi nể mặt thiếu gia vậy. Từ từ như ý, 40 vạn. Thiếu gia, ngài thấy thế nào? Bàn tay tinh tế của bà chủ xinh đẹp khẽ chuyển động. Rõ ràng đã tính kế hết rồi. 4.000, Thường Nhạc giơ bốn ngón tay lên. Vẫn là bộ dạng nghiêm túc đó. 4.000 tệ, bà chủ xinh đẹp ngẩn người. Có kẻ mặc cả tới tận cảnh giới này. E rằng đây cũng là người đầu tiên từ xưa tới nay. Cho dù có là thằng ngốc cũng biết 4.000 căn bản không có khả năng mang hai người họ đi. Cách chương.